công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1029, gặp khó ngay vòng đầu. Góc truyện audio.com, ngồi trên cao, một lão già có chút thưởng thức nhìn sang một lão béo mập và nói: "Xem ra lão mập ngươi có được một đệ tử không tệ đó. Bàn tử kinh tu luyện không tệ, thảo nào tông môn các ngươi lại được cho là khắc tinh của những người luyện thể. Quả thật cái gì đều có cái lý của nó." Lão mập cười hắc hắc nói: "Quá khen, quá khen. Hắn mới chỉ tu đến tiểu thành mà thôi, mỡ tích chữ cũng chưa đủ dày do, đó tiểu tử này chịu được tối đa là một đòn toàn lực của độ kiếp kỳ. Còn kém lắm, không ai không nhận ra được sự kiêu ngạo của tên bàn tử này nhưng không ai lại khinh bỉ. Bởi vì kẻ này có quyền nói vậy, hắn là bàn địch tông chủ của bàn tử tông, một nhất phẩm tông môn quy tụ những tên béo trên đời. Một tông môn kỳ dị bậc nhất của tiên giới. Ai nghĩ đến việc những kẻ này tu luyện là cố gắng tích trữ càng nhiều mỡ rồi dùng bàn tử kinh áp xúc mỡ thành một lớp phòng ngự tự nhiên vô kiến bất tồi. Không chỉ có sức phòng ngự mạnh mà còn có thể phản lại đòn tấn công. Tông môn này có thể nói là khắc tinh của những thể tu. Chỉ tiếc là khả năng tấn công và tốc độ khá thấp nên chỉ là một nhị lưu tông môn. Mọi năm bọn họ đều có người tiến vào chung kết nhưng mà không có lần nào tiến vào sâu như lần này. Nên biết mọi năm đều có 200 người tham gia. Số vòng đấu có thể nói là nhiều hơn một vòng mà nhất định phải chiến đấu. Đây là tiên giới, thể tu nhiều hay tu tiên nhiều? Trong 200 người có khoảng 1 phần 10 là thể tu. 5,6 vòng mà gặp toàn thể tu có lẽ là định mệnh chi tử a. Nhưng năm nay cũng chỉ có 93 người tham gia. Mà thể tu cũng gần 20 người, đến 1 tháng 5. Mà Phương Chính lại may mắn qua một vòng nhờ bốc trúng phiếu trắng khiến cho hắn trở thành người duy nhất của bàn tử tông từ khi lập tông đến giờ lọt vào chung kết thiên kiêu chi chiến. Do đó không có gì lạ khi thân là tông chủ, bàn địch lại mặt hết lên trời như vậy. Đã thế lại có khi còn thắng được một trận, trở thành người giữ cửa, không bị lót đáy. Lão không kích động sao được, nhưng rất tiếc cầm không phải là thể tu đơn giản. Anh lựa chọn dùng sức mạnh cơ thể để chiến đấu đơn giản chỉ là muốn giữ sức và không muốn để lộ linh lực của mình. Linh lực của anh có cả ma khí, không cẩn thận để lộ ra có khi sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Nhưng gặp tên bàn tử này thì có lẽ anh cũng không có cách nào. Vẫn phải sử dụng a. Cầm thở dài, lôi ra một thanh kiếm và tấn công. Vẻ mặt Phương Chính hiện ra sự nghiêm túc, dù cho với mỡ của mình, hắn có nhất định kháng tính với các loại vũ khí. Nhưng mà cũng có hạn. So với nắm đấm yếu đi rất nhiều, giống như trò búa kéo bao, hắn chính là bao có thể cản những cú đấm của thể tu nhưng lại sợ cái kéo chính là những vũ khí sắc bén. Do đó, nói thật hắn sợ nhất chính là kiếm tu và đao tu. Không ngờ kẻ này còn biết chơi kiếm, có lẽ rất nhiều người đến đây thì sẽ thắc mắc rằng thể tu cũng dùng vũ khí. Đúng là bọn họ sẽ sử dụng vũ khí nhưng mà đại đa số là các loại vũ khí mà những người này sử dụng đều là các loại vũ khí cần sức mạnh như cự phù, cự kiếm hay chùy. Những loại vũ khí đó thì sức nặng và uy lực lớn nhưng mà độ sắc bén lại không có nhiều. Do đó vẫn bị phản lại, nhưng mà thứ cầm mang ra là một thanh linh kiếm, nhìn lưỡi kiếm lóe sáng là có thể thấy được độ sắc bén của nó. Do đó hắn mới dè chừng, tất nhiên cũng chỉ là dè chừng mà thôi. Hắn không tin một thể tu đến mức kinh khủng như kẻ này lại là một kiếm tu xuất sắc. Hắn có, góc truyện audio.com, thể vào đến đây hiển nhiên là có thủ đoạn riêng của bản thân. Có những lá bài tẩy riêng, một kiếm tu bình thường không phải là thứ mà hắn lo lắng. Hắn lập tức làm vài động tác kỳ quái, cả người bao trùm một lớp màu đen đầy kỳ quái. Khí thế lên cao, hắn nhìn về phía cầm và nói, đến đi, cầm cũng không có nói nhiều, một kiếm đánh đến. Một tiếng chát chúa vang lên kèm theo từng tia sáng lấp lóe. Một kiếm cực nhanh và mạnh của anh bị chặn lại một cách khá dễ dàng. Còn không để lại dấu vết, cầm có chút kinh ngạc lùi về. Một kiếm này tuy chỉ là một kiếm bình thường của anh nhưng mà nó cũng không dễ dàng có thể cản như vậy. Xem ra công pháp luyện thể của tên này cũng không đơn giản nha. Quả thật không thể nào coi thường bất cứ người nào, nhất là những người vào được đến vòng này a. Trên khán đài cho các vị tông chủ cũng khá là khiếp sợ, còn bàn địch thì mặt đã hét lên trời. Hiển nhiên là cực kỳ kiêu ngạo về đệ tử của mình. Một lão giả ngồi bên cạnh nói, tên mập không ngờ ngươi giấu sâu như vậy. Thiết giáp công tu luyện đến mức độ này thì tiểu tử này hoàn toàn có thể tiến vào trước 30. Thế mà ngươi cam chịu để cho hắn xếp thứ 78. Định đến cuộc chiến này khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng à? Bàn địch cười ha ha nói, thật sự thì ta cũng không biết được hắn lại có thể tu thiết giáp công đến mức ngưng khí hóa giáp như thế này. Thật là tiểu tử thúi ưa thích khiến cho người khác bất ngờ mà. Những người khác cũng cười theo nhưng trong lòng thì thầm khinh bỉ. Thiết giáp không cần tu luyện thế nào, không có tài nguyên chèo chống thì có thể nói là khó lên giới. Phương Chính có thể tu đến cảnh giới ngưng khí hóa giáp, ngoại trừ thiên phú chịu khó chịu khổ thì cần vô số tài nguyên trồng chất. Vị tông chủ này mà không biết có lẽ nên phế đi lập lại là vừa. Hiển nhiên lão bàn tử bàn địch này cũng chỉ là đang trang bức mà thôi. Nhưng cũng không có ai có hứng thú vả mặt hắn, bởi đơn giản bọn họ cũng không có tư cách đó. Đệ tử những người ở đây không có ai giết vào đến vòng này, bọn họ lấy tư cách gì mà chê trách. Chỉ càng khiến mình xấu mặt mà thôi. Vì thế mà bàn địch lại càng hếch mặt lên trời, hận không thể leo lên vị trí càng cao. Trong khi những kẻ này trang bức với nhau thì ở dưới cuộc chiến trở nên kịch liệt. Đã để lộ ra lá bài tẩy thì Phương Chính triệt để lộ thực lực. Hắn từ phòng thủ chuyển tiến công khiến rất nhiều người kinh ngạc. Một bàn tử béo khỏe béo đẹp mà khi tấn công thì vô cùng trầm trọng, vô cùng hiểm, đã thế tốc độ di chuyển cũng không chậm thế nào. Cầm cũng bất ngờ về điều này mà buộc phải phòng thủ. Anh bị cuốn vào trong thế công của Phương Chính mà bại lui liên tục. Khó lòng thoát ra, thật đúng là không thể khinh thường bất cứ ai cả. Vừa lui Cầm vừa cải khái. Đây mới là kẻ lót đáy mà đã khiến anh bất ngờ. Những kẻ kia cũng không có dễ dàng vượt qua như vậy. Vốn anh định dùng cách bình thường để vượt qua đoạn đầu. Xem ra không thể rồi à, cách chương.